Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, Thiên Chi Ngự Trung. Các loại Susanoo, từ lúc trở thành Susanoo, sẽ không mất mặt như vậy quá. Ninja liên quân chiến trường chính chỗ ở vùng đất này, vốn là phong quốc vùng sa mạc, mà ở cái kia gọi là Otsutsuki Kaguya nữ nhân bay lên trời. Ở giữa không trung sử xuất nàng năng lực một ngày ngự bên trong lúc. Mảnh không gian này từ bầu trời đến dưới đất thậm chí không khí đều biến thành khác một chỗ địa. Phương, đỏ bừng hoàn cảnh, bốn phía là nóng bỏng nham bích, gió mang hơi nóng cuồn cuộn. Đây hết thảy đều là bởi vì phía dưới mạo hiểm ngâm nước hồng sắc nham tương. Ngoặc kép chấm than, nham tương, còn phản ứng không kịp nữa. Sức hút của trái đất cùng trọng lực song trọng dưới tác dụng. Hơn vạn ninja liên quân hầu như phải giống như dưới bánh chèo dạng rớt tại trong nham tương. Hắn cái này một tay đem Madara cùng Obito đều lộng bối rối. May mà hai người sớm có chuẩn bị. Hai cái giống nhau như đúc màu lam đậm Susanoo chính là lục đạo Madara cùng uế sĩ Madara. Còn hữu thúc tá cùng bốn trận chiến tá là giống nhau như đúc hai cái tử sắc Susanoo. Dung, Si Sui theo thứ tự là hồng sắc cùng lục sắc. Bốn trận chiến phía sau phục sinh Obito là màu lam nhạt. Mấy cái này Susanoo cùng nhau mở ra đại cánh bay ở không trung miễn bản nhiều rung động. Nhưng lúc này, không ai có thể bận tâm thưởng thức trận này đại hình cao tới thanh tú. Bởi vì bọn họ đều ở đây hướng xuống rơi a. Không ít ninja đều ở đây ra sức từ 14 cứu. Si Sui, Dung, phục sinh Obito tận lực cứu người. Còn tốt miệng núi lửa khoảng cách phía dưới nham tương còn cách một đoạn. Không phải vậy cho dù là ninja cũng thực sự không phản ứng kịp bất quá dù vậy. Hơn vạn ninja liên quân làm sao có khả năng đều cứu được. Namikaze Minato, Senju Tobirama phi lôi thần tổ hai người cố gắng như thế nào cũng chỉ có thể như vậy. Kazeki Tsuchikage hợp tác, tảng lớn lơ lửng hạt cắt ngược lại là cứu không ít người. Nhìn lấy đã tới không kịp cứu vãn người. Bốn trận chiến Uzumaki Naruto quá sợ hãi. Những người đó chỉ có không biết đến hai thước liền muốn rơi đến trong nham tương. Ngoặc kép chấm than, được cứu trợ nhân nhìn lấy gần rơi vào nham tương đồng bạn mà quá sợ hãi. Thậm chí nhắm lại con mắt không đành lòng nhìn nữa. Liền tại cuối cùng không đến một mét thời điểm. Thình thịch, vật nặng đập ở trên sàn nhà thanh âm. Những thứ kia gần rơi vào nham tương ninja liên quân cư nhiên mỗi một người đều đánh rơi không nhìn. Thấy trong suốt kết giới bên trên, Senju Tobirama, là, vâng, đúng, khủng bố vấn đáp lĩnh vực kết giới. Cái này xem như là đem kết giới thành hình cầu cái lý này luận chứng thực một lần. Tuy là kết giới rất dày, nhiều như vậy ninja liên quân nện ở mặt trên tối đa chỉ là kích khởi một lan tăn rung động. Thế nhưng trong suốt kết quả phía dưới, không đến một mét khoảng cách chính là trong nháy mắt đem người hòa tan nham tương a. Ninja liên quân tựa như ghé vào thủy tinh sạn đạo bên trên. Cảm thụ được phía dưới nóng bỏng nham tương. Sợ đến nhanh chóng cầu Otsutsuki Kaguya đổi một địa phương. 12 tuổi tiểu Naruto đều bối rối. Nhanh, nhanh đổi địa phương a. Kaguya bà bà. Không nghĩ tới địch nhân đáng sợ nhất Otsutsuki Kaguya. Lại phi thường nghe tiểu Naruto lời nói. Ninja liên quân kế tiếp lại thể nghiệm thêm vài phút đồng hồ hàn băng vùng địa cực thế giới cùng. Với kém chút đem bọn họ nội tạng đều ép ra siêu trọng lực không gian. Nhất là cái kia siêu trọng lực không gian. Mấy cái mở ra Susanoo ra hỏa đều kiêu ngạo không đứng dậy. Các loại màu sắc Susanoo thình thịch, bành, hù đập xuống đất. Hóa thành một kế chakra phiêu tán. Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Obito, ngoặc kép, Madara, ngoặc kép, Si Sui, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sự thực chứng minh, ngươi tổ tông cũng là ngươi tổ tông, biết chơi, làm bọn họ trở lại nguyên bản bốn trận chiến trường. Cái kia phong quốc vùng sa mạc lúc, lập tức nghe được tổng bộ liên lạc. Lúc này, tổng bộ thanh đám người trước mắt. Cái kia cảm giác chakra thủy cầu ly kỳ đến để bọn họ cho rằng xảy ra trục trặc. Cường đại đến so với 9 con vĩ thú chung vào một chỗ còn muốn lật mấy cái lật nhi lực lượng khổng. Lô xuất hiện tại chiến trường chính vị. Kazekic Gara trầm mặc vài giây. Không, không có việc gì. Chỉ là thử một chút như thế nào đột phá đạo kia không nhìn thấy phong ấn kết giới. Nhìn thoáng, qua tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra Osusuki Kaguya. Cũng coi như trải qua gió to sóng lớn Kazekic chảy xuống mồ hôi lạnh. Cường đại như lục đạo Madara. Hắn đều không thể không bị Kaguya lộ ra một tay khiếp sợ. Những người khác càng là nhìn lấy một bộ không biết nên hình dung là lạnh lùng hay là nên hình. Dung là ngơ ngác chakra thủy tổ Osusuki Kaguya một hồi tim đập nhanh. Khẩn cầu lão tổ tông đừng dằn vặt lung tung. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này cũng đúng lúc chứng minh rồi. Coi như Kaguya thiên chi ngự chung cư nhiên cũng hoàn toàn không cách nào thế nhưng để vấn đáp. Kết giới. Từ góc độ nào đó kia mà cái này cũng càng khiến người ta tuyệt vọng. Gian cách chừng nửa canh giờ. Đề vấn đáp tiếng kim loại thanh âm rốt cuộc ở mấy đại chiến khu vang lên. Thẩm phán kết thúc. Phía dưới công bố thành tích. Thành tích. Không phải hỏi bài thi sao? Làm sao biến thành cuộc thi? 60 phân ở trên vì đạt tiêu chuẩn. Vượt lên trước 90 phân thưởng cho thăng cấp. Loại này ninja trường học đại nhập cảm. Để Uzumaki Naruto cảm thấy sợ hãi. Bốn đứng Sasuke nhìn về phía bên cạnh Naruto. Ở cuối xe ngươi vội cái gì? Bốn trận chiến Naruto. Không có. Không có biện pháp. Vừa nhìn thấy cái này ta chỉ muốn bắt đầu ninja trường học cho tới bây giờ không hợp cách qua bóng. Mà cùng thời đại Kakashi xoa xoa học sinh đầu. Điểm này các ngươi chân tướng. Như có như không nhìn giống nhau mặt nạ nam. Đối phương không có bất kỳ phản ứng. Điều này làm cho Kakashi nội tâm thở dài. Mỗi cái chiến khu hình bóng bình bên trên từng cái xuất hiện đổi chiến khu tên ninja. Hỏa quốc Konoha ẩn thôn Uchiha Sarada đạt được 70 phân. Đệ nhất cái chính là Sarada. Tiểu cô nương trong nháy mắt liền một bộ muốn khóc làn điệu. Tại sao như vậy a? Tại nhẫn giả trường học sát hạch lúc. Ta cho tới bây giờ không có qua thấp như vậy phân. Mizuki cùng Boruto thoải mái nàng. Ngược lại hợp cách, thổ quốc nham ẩn thôn Onoki đạt được 63 phân. Phong quốc nham ẩn thôn Gara đạt được 72 phân. Hỏa quốc Konoha ẩn thôn Sunet đạt được 66 phân. Lôi chi quốc làng mây mã tổ y chưa trả lời. Thổ quốc nham ẩn thôn đất đỏ oanh chưa trả lời. Màu trắng trên màn ảnh. Ngay cả không trả lời nhân tên cũng bị treo ở mặt trên. Đạt được đạt tiêu chuẩn chữ nhan sắc là hắc sắc. Không trả lời nhân cái kia một cái văn tự là màu xám cho nhạt. Nhìn qua một mắt hiểu rõ. Để không trả lời nhân có một loại so với tại nhẫn giả trường học sát hạch không hợp cách còn muốn. Mất mặt cảm giác. Bốn trận chiến Naruto vẫn chưa thấy tên của mình. Khẩn trương đến xoa tay. Khác 737 cái thời đại lão ba ở chỗ này. Ngàn vạn lần không nên thất bại a. Nhìn lấy ngu xuẩn siêu cấp lớn ngu ngốc dùng sức nhắm con mắt cầu thần bái Phật. E sợ cho chính mình thất bại bộ dạng. Bốn trận chiến Sasuke bỗng nhiên có một chút điểm buông lỏng tâm tình. Dường như chính mình lại trở về đã từng Konoha. Một cái âm mưu gì cũng không biết sạch sẽ niên đại. Chiến trường chính người nhiều nhất. So với còn lại chiến khu thời gian còn muốn lâu hơn một chút. Không phải cùng thời đại nhân còn có đặc thù văn tự tiến hành rồi đánh dấu. Ví dụ như, Hỏa quốc Konoha ẩn thôn lục đạo Uchiha Madara chưa trả lời. Hỏa quốc Konoha ẩn thôn 12 tuổi Uzumaki Naruto đạt được 77 phân. Lục đạo Madara, cư nhiên bị tính làm Konoha ninja. Ồ dã, ta hợp cách. Trong đời lần đầu tiên đạt tiêu chuẩn, giờ tí thay mặt ninja, ngoặc kép, thất đại nhãn Hokage Naruto, ngoặc kép, lần này thất đại nhãn Hokage Naruto so với 12 tuổi hạ nhẫn Naruto còn thấp hơn vài phần. Hòa quốc Konoha ẩn thôn 16 tuổi Uzumaki Naruto đạt được 96 phân. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời đại 16 tuổi Naruto không biết có phải hay không là cầu thần bái Phật có tác dụng, cư nhiên toàn trường tối cao phân. Đạt được vượt lên trước 9 phần 10 chỉ có 5 người. 4 trận chiến Naruto tính một cái, làng sương mù hai cái, làng cắt một cái, làng mây một cái. Khi tất cả danh sách công bố xong tất phía sau, các đại chiến khu thống nhất nghe được một thanh âm. Thưởng cho, hôm nay cập nhật, Osusuki Kaguya Thiên Chi Ngự Trung, cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo QVQ, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.